Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 665, chương 664, mẹ nó. Cái này đại ngôn điều động nội bộ. Ăn xong điểm tâm về sau, Lục Viễn mặc chỉnh tề cùng Vương Vĩ Tuyết cùng đi ra khỏi khách sạn. Khách sạn bên ngoài, đông nghịt ký giả điên cuồng mà cầm máy quay phim ở nơi nơi loạn chiếu. Còn hảo khách sạn các nhân viên an ninh còn tính cấp lực. Bọn họ đã sớm đoán trước đến loại tình huống này. Vì thế tăng phái chừng mấy nhóm nhân thủ đem những ký giả này chắn bên ngoài. Lục Viễn nhìn đến những cái này mồ hôi đầm đìa bảo an về sau, tâm trung nhẫn không được liền vì bọn họ điểm cái tán. Bất quá, liền tại Lục Viễn sắp ngồi trên xe lúc rời đi, hắn đột nhiên nhìn đến những cái này ký giả bên trong hỗn loạn một cái thục gương mặt. Đồng thời, còn nghe từng trận tiếng chung kêu to. A Viễn, A Viễn, bên này, xem bên này. Lục Viễn vô ý thức quay đầu. Theo sau, hắn thấy được Chu Soái. Hắn sửng sốt, ánh mắt đầu tiên xem qua đi còn lấy là hắn nhìn lầm người. Nhưng là khi hắn lại lần nữa nghiêm túc xem thời điểm, hắn rốt cuộc xác nhận trước mắt cái này mở to tơ máu đôi mắt, không ngừng kêu gọi tên mình người là Chu Soái. Thiên chân vạn xác, Lục Viễn liền rất kỳ quái. Cái này Chu Soái như thế nào hồi sự tình? Sao lại tới đây? Bất quá, tại nhiều như vậy phóng viên dưới tình huống hắn cũng không hảo cùng Chu Soái chào hỏi. Vì thế cấp Chu Soái làm cái nháy mắt, đồng thời lấy điện thoại di động ra. Hắn đột nhiên điện thoại di động của mình bởi vì là đêm qua không điện mà tắt máy. Sáng sớm hôm nay mới sung mãn điện, cho nên Chu Soái đánh không thông. A Viễn, ngươi như thế nào hồi sự? Lớn như vậy tin tức ngươi cũng không nói cho ta. Coi ta được đến tin tức thời điểm, ta mẹ nó đã đều không biết bao nhiêu tay. Ta nói ta cũng là sáng sớm hôm nay mới biết tin tức. Ngươi tin sao? Cái chuyện cười này một chút cũng không buồn cười. Ta xa xôi ngàn dặm từ Hollywood chạy tới cũng không phải là nghe ngươi giảng chê cười. Ta đây phải nói như thế nào? Lục Viễn biết mình lời nói thật lại lần nữa không ai nghe xong. Tâm bên trong rất có một tia cảm giác bất đắc dĩ. Này không phải hố cha sao? Ngươi liền nói kế tiếp đối, các landing, kế hoạch chứ. Nghe nói ngươi ngày hôm qua cùng Henry tiên sinh trò chuyện rất nào. Có phải hay không đang nói chuyện về Vĩnh Hằng Chi Tâm, bộ môn đại ngôn vấn đề? Ta nói chúng ta đang nói chuyện nghệ thuật. Ngươi tin sao? Lục Viễn tiếp tục xem Chu Soái. Hắn cảm thấy Chu Soái hay là không tin. Cái này ta tin. Chu Soái gật gật đầu. Phía trước liền vẫn luôn nghe nói qua Henry tiên sinh đối các loại nghệ thuật thật cảm thấy hứng thú. Hơn nữa A Viễn ngươi một xem liền toàn thân cao thấp đều tản ra nghệ thuật vi khuẩn. Còn thật đúng ăn uống. Là nghệ thuật tế bào. Khụ, bị ngươi. Không thiếu tiền, tiểu phẩm cấp chỉnh hôn mê. Tốt, nói kế hoạch đi. Kế hoạch gì? Đoạt đại ngôn kế hoạch a. Mặc kệ là Hollywood vẫn là nước Pháp, hiện tại sở hữu truyền thông đều ở nhìn chằm chằm ngươi đâu. Ngươi hơi chút lộ ra một vài thứ, ta hảo tới điểm nghệ thuật tư liệu a. Chu Soái nhìn Lục Viễn một bộ nghĩ minh bạch giả hồ đồ bộ giáng tức khắc liền nóng nảy. Ta cùng Vĩ Tuyết tính toán xế chiều hôm nay đi trở về. Ngày mai chuẩn bị một chút. Ngày mai lánh chứng. Ân, đây là một tay tư liệu. Lục Viễn cười đến sáng lạn. Nhìn xem ngồi bên cạnh Vương Vĩ Tuyết. Vương Vĩ Tuyết cũng lộ nụ cười nhàn nhạt. Tâm bên trong hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút hạnh phúc cảm. A, ngươi đừng nói giỡn. Chu Soái nghe trợn tròn mắt, về nhà, thần mẹ nó về nhà, người mẹ nó quần mới đều xuyên lên, một bộ người lập tức liền phải làm sự tình trang bức bộ dáng. Người mẹ nó cùng ta nói ngươi phải về nhà kết hôn. Ngươi coi ta Chu Soái xem đổ biên cố sự biên nhiều. Chỉ số thông minh biên thành số âm, ta đầu chỉ để cho con lừa nó đá ta cũng không tin a. Chu ca, ta không có nói giỡn. Ta hiện tại biểu tình so bất luận kẻ nào đều muốn chân thành. Mặc kệ ngươi tin không tin, đây đều là đã định sự thật. Trên thực tế, ân, ta trước tiếp cái điện thoại. Lục Viễn nhìn Chu Soái, biểu tình vô cùng nghiêm túc đến thậm chí cho người ta một loại nghiêm túc dị thường cảm giác. Chu Soái nhìn đến Lục Viễn như vậy bộ dáng nghiêm túc, thiếu chút nữa liền còn cho là mình đầu thật sự bị lừa đá. Không được loại này nghiêm túc cũng không có liên tục bao lâu. Lục Viễn điện thoại tới. Henry tiên sinh, mời chúng ta ăn cơm chưa? A, tốt Henry tiên sinh, đúng, kỳ thật ta tính toán. Ân, hôm nay người vị kia đầu bếp biết đẩy ra một khoản tân thức ăn. Ta đây nhưng phải xem thử xem. Đúng rồi, Henry tiên sinh, ta có thể lại mang cái người sao? Ân, đúng, Hoa Hạ lại đây bằng hữu. Đúng, Lục Viễn cúp điện thoại. Chu Soái biểu tình từ há hốc mồm, đến mộng bức, đến hoài nghi nhân sinh, sau đó đến mừng rỡ như điên. Cái này biến sắc mặt giống nhau biểu tình có thể nhìn ra được Chu Soái tại cái này ngắn ngủi vài phút thời gian bên trong tuyệt đối trải qua quá nhiều mưu trí lịch trình. Cơm chưa? Chu Soái cẩn thận từng ly từng tí nhìn Lục Viễn. Ta có thể cùng nhau. Ngươi cảm thấy thế nào? Ngoạn tao, đây quả thực là một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên. Này một sát cái kia, Chu Soái ánh mắt chi trung toàn là sáng lạn quang mang. Lúc ăn cơm ngươi hiểu, ta hiểu, ta hiểu. Vương Vĩ Tuyết nhìn Lục Viễn cùng Chu Soái hai người đột nhiên nhìn nhau nhất tiếu. Về sau, tức khắc lắc đầu. Cái này nhị hóa phòng trừng lại nghẹn thứ ngổn ngang gì. Lục Viễn nghĩ lầm, Chu Soái cũng nghĩ lầm. Henry cơm trưa cũng không phải cùng giống như hôm qua mấy người cơm trưa, mà là một đám người cơm trưa. Làm Lục Viễn ba người đi căn cứ tôi tớ dẫn dắt đi tiến vào đại sảnh về sau. Lục Viễn nhìn đến một đám người đang ngồi tại một trương bàn thật dài trước mặt. Những người này thoạt nhìn thực chính thức. Chính thức đến làm Lục Viễn cảm thấy phi thường không thích ứng. Làm Lục Viễn đi vào tới về sau, nhóm người này trong nháy mắt liền toàn bộ nhìn chằm chằm Lục Viễn. Từ ánh mắt của bọn họ chi chung, Lục Viễn cảm nhận được một cỗ lớn lao địch ý. Đặc biệt là làm trải qua một cái tóc vàng cao cái soái ca trước mặt. Lục Viễn cảm giác hắn nhìn mình ánh mắt thật giống như nhìn đến địch nhân giống nhau. Ngay cả cơ bản nhất mỉm cười đều thực miễn cưỡng. Lục Viễn cảm thấy người này thực quen mắt, nhưng là hắn lại nghĩ không ra người này là ai. Lục Viễn thấy cái này liền càng không thích ứng. Hắn sinh ra một loại suy nghĩ, ý nghĩ rời đi. Nhưng này ý niệm sinh ra cũng gần chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Nhìn này phó tư thế về sau, Lục Viễn liền biết hiện tại ly khai thực không lễ phép. Chu Soái bắt trước híp mắt lại, nhìn đến đám người này về sau hắn đột nhiên liền hưng phấn lên. Bắt đầu rồi sao? Hắn móc móc túi tiền, suy nghĩ móc ra camera tới một phát, nhưng là vừa thấy đến bên cạnh bảo tiêu hung thần ác sát biểu tình về sau. Chu Soái cũng không dám, hắn chỉ có thể yên lặng mà cùng tại Lục Viễn mặt sau. Không được, thật có lỗi. Vị trí của ngài không phải ở chỗ này, vị trí của ngài ở bên kia. A, thật có lỗi, xin, chấm ngoặc kép, kia bọn họ. Chu Soái vô ngữ mà nhìn Lục Viễn cùng Vương Vĩ Tuyết ngồi tại bàn dài trước sau tức khắc rất kỳ. Quái, bọn họ là tại lão gia trong danh sách mời, mà ngài, thật có lỗi, hảo đi, Lục Viễn hậm hực gật gật đầu. Ngồi ở một bên vị trí bên trên, bên kia vị trí một xem chính là người đại diện vị trí. Vĩ Tuyết, bọn họ ở nghị luận cái gì? Bọn họ ở nghị luận vì cái gì Henry tiên sinh không có tới? Vốn dĩ Henry tiên sinh chỗ ngồi vì cái gì vẫn luôn không? A, vậy bọn họ đâu? Lục Viễn nhìn một đợt khác tựa hồ chính nhìn mình người. Rất kỳ quái, bọn họ, ngươi không muốn biết, a, nói, được rồi, người trước mặt người này là người Tây Ban Nha. Hắn dùng tiếng Tây Ban Nha nói là ngươi một cái chen ngang chi khách. Đánh vỡ quy tắc người, ngươi bên cạnh, đúng, chính là ngươi bên cạnh vị này chính là người Nga. Tuy rằng hắn rất nhỏ tiếng, nhưng ta vẫn là nghe ra tới hắn đang nói ngươi nói bậy. Còn những người khác, nhưng thật ra hơi chút tốt một chút. Bọn họ là nước Pháp bên này minh tinh hơi chút nghị luận đều là về lần này đại ngôn sự tình. Ngươi cũng có thể nghe hiểu. Cũng không phải đều có thể nghe hiểu đi. Chỉ có thể nghe hiểu một ít. Nga, vì cái gì ta có một loại ngươi là toàn năng phiên dịch cảm giác. Ăn cơm đi, hào, theo một trận cương tiếng đàn vang lên thời điểm. Yến biết tuyên bố bắt đầu rồi. Lục Viễn nghe được tiếng đàn dương cầm về sau vô ý thức ngẩng đầu nhìn xem. Theo sau hắn đột nhiên phát hiện ăn mặc áo đuôi tôm chính đàn dương cầm người cũng không là người khác, đúng là thế giới thập đại dương cầm gia chi nhất Zester. Ân, hai người là người quen cũ. Zester nhìn đến Lục Viễn về sau, đối với Lục Viễn nghiêm túc gật đầu. Tiếp tục đánh cái kia đầu chữ danh, Roman Festival. Đây là một đầu thực vui sướng khúc dương cầm. Đồng thời vui sướng chi chung còn kèm theo một tia lãng mạn tình thú ở bên trong. Zester thực am hiểu lãng mạn âm phù. Ở cùng Lục Viễn cùng nhau chụp The Legend of 1900, thời điểm. Zester liền thường xuyên tại đoàn phim dương cầm xuất sắc hắn lãng mạn cười nhỏ. Hơn nữa tổng biết tự mình say mê. Benjamin đang xem đến Zester về sau. Vẻ mặt của hắn hơi có chút không thoải mái. Hắn vô ý thức nhìn chằm chằm Lục Viễn. Trong khi người khác cũng không có động thủ bắt đầu ăn mà là thực nhận thưởng thức yêu nhã khúc. Dương cầm thời điểm. Duy chỉ có Lục Viễn cầm dao nĩa chính phẩm nếm trên bàn mới vừa chuyển tới heo sữa nướng. Một bộ nồng nhiệt bộ dáng. Thoạt nhìn cảm giác không tốt 10 phần. Tựa hồ cùng cái này trên đại sảnh cái kia một tia yêu nhã có chút không hợp nhau. Nhưng là, người nói Lục Viễn không hiểu đến thưởng thức khúc dương cầm. Cái này sao có thể? Liền tính tin tưởng heo mẹ biết trèo cây. Hắn cũng sẽ không tin tưởng Lục Viễn không hiểu khúc dương cầm. Rốt cuộc. Liền tính lại chán ghét Lục Viễn không thừa nhận cũng không được Lục Viễn tại dương cầm khối này. Tuyệt đối có thể được xưng là vương giả. Nhưng hắn vì cái gì làm như vậy đâu. Trên thực tế, lúc này đây cơm trưa cũng không phải bình thường cơm trưa. Lúc này đây cơm trưa về sau vô cùng có khả năng chính là Henry tiên sinh tuyên bố các landing. Người phát ngôn người được chọn thời điểm. Hắn Lục Viễn biết không rõ lúc này đây cơm trưa tầm quan trọng. Nếu minh bạch, như vậy vì cái gì liền không hơi chút chú ý điểm hình tượng? Chẳng lẽ là có âm mưu gì không thành? Benjamin càng nghĩ càng thấy đến kỳ quái, càng nghĩ càng thấy đến không thích hợp. Đồng thời ở sâu trong nội tâm, còn có loại cảm giác bất an. Khúc dương cầm kết thúc. Theo sau Zester đối với mọi người bái một cái, chậm rãi dơ lên bên cạnh rượu vang đỏ ly kính mọi người một ly. Kính xong về sau, theo sau hắn lộ tươi cười lại lần nữa đối với mọi người gật gật đầu. Cuối cùng, tại tất cả mọi người ánh mắt giật mình hạ, hắn ngồi ở trên chủ vị. Khi thấy Zester ngồi tại trên chủ vị về sau, Benjamin đồng tử co rút lại. Hắn đột nhiên nghĩ tới Zester dòng họ. Trên quốc tế tất cả mọi người biết trước mắt cái này dương cầm ra kêu Zester. Nhưng là, có rất ít người chú ý Zester dòng họ. Đúng vậy, Zester dòng họ là Henry. Đúng, Henry, Wang. Giờ khắc này, Benjamin cảm giác đầu của chính mình giống như nổ tung rất nhiều không quá rõ đồ vật vào giờ khắc. Này phảng phất toàn bộ minh bạch. Đúng vậy, hắn toàn bộ minh bạch. Thế giới thập đại dương cầm gia chi nhất Zester thế nhưng là Henry tiên sinh. có thể là Henry tiên sinh nhi tử. Nhưng là, vì cái gì phía trước vẫn luôn tại các loại trên tư liệu đều tra không đến Jester cùng Henry tiên sinh có quan hệ đâu? Giống như, hoàn toàn không quan hệ giống nhau. Đây là vì cái gì? Khó nói phía trước một mực đều là bảo mật. Hôm nay, Thượng Đế A, Benjamin ở sâu trong nội tâm nhấc lên một trận sóng to gió lớn. Theo sau như là gặp ma nhìn chằm chằm tiếp tục ở ăn heo sữa nướng. Phảng phất không có việc gì người giống nhau Lục Viễn. Chẳng những hắn nhìn chằm chằm Lục Viễn, thậm chí tất cả mọi người tại chỗ đều nhìn chằm chằm Lục Viễn. Jester cùng Lục Viễn quan hệ, ở đây người ai chẳng biết nói. Jester chính là bị Lục Viễn kéo qua đi diễn The Legend of 1900. Từ từ, người này chẳng lẽ là rõ đầu rõ đuôi đơn vị liên quan. Chu Soái kích động, mọi người người đại diện nhìn run lẩy bẩy, sắc mặt ửng hồng Chu Soái. Cái này hoa hạ người khó nói. Phát dương điên điên, chư vị, hôm nay, Henry tiên sinh ngẫu nhiên cảm phong hàn. Tạm từ ta thay thế hắn chiêu đãi chư vị. Ta hy vọng bữa ăn tối hôm nay sẽ là một hồi rất tuyệt vời bữa tối. Đồng thời, ta hy vọng mặc kệ tương lai như thế nào, bất kể có hay không hợp tác, nhưng chúng ta, các Landing, trước sau đều biết làm bạn chư vị. Chư vị trên bàn cơm đều có một hộp vòng cổ có giá trị không nhỏ. Đây là chúng ta, các Landing, cấp chư vị một điểm nho nhỏ lễ vật. Hy vọng nó có thể làm bạn chư vị cùng nhau trường tồn. Jester yêu nhã mà lộ tươi cười nhìn mọi người, dùng tiêu chuẩn nhất tiếng Anh nói ra những lời này. Còn có loại này hảo sự. Ân, chúng ta tại sao không có? Lục Viễn vô ý thức nhìn những người khác vị trí hộp. Theo sau nhìn đến vị trí của mình bên trên thời điểm, Lục Viễn có chút choáng váng. Lục Viễn, làm sao vậy? Người khả năng thật sự đoạt người phát ngôn thành công. Cái gì? Vương Vĩ Tuyết nhìn xem Lục Viễn, biểu tình như cũ nhàn nhạt. Benjamin sắc mặt thay đổi, biến thành màu gan heo. Đúng vậy, hắn ý thức đến chính mình bồi chảy. Zeno tiên sinh xác xác thật thật đối với hắn rất có hảo cảm. Nhưng là, Zeno tiên sinh cũng không phải Henry tiên sinh. Hơn nữa xem Jester hôm nay bộ dáng, xem ra các Landing mượn hôm nay người phát ngôn hoạt động muốn tuyên bố đại sự tình gì. Phác, Benjamin nhìn chằm chằm Lục Viễn, biểu tình đột nhiên âm trầm, nhưng là lại không thể làm gì. Mẹ nó, nếu sáng sớm liền biết cái này cái gì đã điều động nội bộ, ta mẹ nó còn tốn hao tâm kế lại đây làm gì. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.